Cửu vực kiếm đế, chương 3623, huyết ô thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên bên này, cũng tính là thanh nhàn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bây giờ cửu u thành bên trong mặc dù là vô cùng chen chúc, lại là không có bất kỳ cái gì một tên võ giả dám ở trong đó ra tay đánh nhau. Cửu u thế giới võ giả vô cùng hiếu chiến, một chút không hợp lẫn nhau chém giết, thậm chí là xuất thủ chiêu chiêu chí mạng đều cũng không kỳ quái. Chỉ là cửu u thành lại là cửu u thế giới bên trong ít có một chỗ cấm địa. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu u thành chính là từ cửu u thế giới bên trong bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ khống chế thành trì. Nếu người nào dám ở cái này cửu u thành bên trong động thủ, chính là tương đương với khiêu chiến bốn đại truyền thừa thế lực mặt mũi. Tại cửu u thế giới bên trong, không có bất kỳ người nào có thể cùng bốn đại truyền thừa thế lực đối kháng chính diện. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là viên sát thành chủ, đứng đầu một thành, cao giai tiên đế, lại cũng không thể không nghe theo bốn đại truyền thừa thế lực mệnh lệnh, trước hướng ngoại giới đối kháng ba đại thánh vực. Thiên cửu vực cường giả, cuối cùng trọng thương. Hết thảy ân oán, đều nhất định muốn rời đi cửu u thành, mới có thể giải quyết. Liền xem như một chút thiên tôn, đều không dám ở nơi này cửu u thành bên trong động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử, cũng muốn tham gia cái này u minh chiến. Sở Phong Miên vậy chú ý tới, một chút thân mang bốn đại truyền thừa thế lực quần áo võ giả, cũng là tiến đến nhận lấy ngọc phù, hiển nhiên cũng là muốn tham gia u minh chiến. Copy nội dung từ truyện 88, bốn đại truyền thừa thế lực, là toàn bộ cửu u thế giới bá chủ. Cái này bốn thế lực lớn bên trong võ giả, đều là lấy thân phận của mình làm vinh, cho nên xưa nay không hộ che giấu thân phận của mình, ngược lại đều là thân mang thế lực quần áo, làm cho người một chút liền có thể nhận ra được. Cái này bốn đại truyền thừa thế lực, thống trị cái này cửu u thế giới, cũng là chăm chú nắm chắc tiến vào cửu u chi hải chìa khóa. Theo lý mà nói, cái này bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử, cũng không cần tới tham gia u minh chiến mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, u minh chiến, vô cùng tàn khốc, chỉ cần là lựa chọn tham gia, liền sẽ có lấy phong hiểm, thậm chí là một tên thiên tôn, tiền đế, tiến vào bên trong, đều sẽ có lật thuyền trong mương phong hiểm. Dù sao một khi là tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, lực lượng đều sẽ bị áp chế ở cùng một cấp bậc bên trên. Một vị tiên đế, thiên tôn, mặc dù trên võ đạo có chỗ ưu thế, có thể lấy một địch ba, lấy một địch năm, thế nhưng là gặp được vây công, giống nhau là bất lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cửu u thế giới trong lịch sử, liền có qua mấy vị thiên tôn cường giả, chết tại một chút tiên thánh vây công phía dưới. Nhưng cái gọi là biệt khuất tới cực điểm. Cho nên bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử phong hiểm, tại có cách khác tiến vào cửu u chi hải tình huống dưới, cũng không nên mạo hiểm tới tham gia u minh chiến mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn đại truyền thừa thế lực bên trong, mặc dù là có thể tiến vào cửu u chi hải đường tắt, nhưng là danh ngạch vậy sẽ không quá nhiều. Nghe được Sở Phong Miên nghi hoặc, ám kiếm thiên tôn mở miệng giải thích. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tại bốn đại truyền thừa thế lực bên trong, võ giả ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt, thậm chí là so với ngoại giới còn muốn càng thêm kịch liệt. Tuyệt đại bộ phận bốn đại truyền thừa thế lực đệ tử đều không thể thông qua cái này bốn đại truyền thừa thế lực tiến vào cửu u chi hải tham gia u minh chiến, cũng là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Lịch đại tiến vào cửu u chi hải võ giả bên trong, cơ hồ siêu quá nửa, đều là tới từ bốn đại truyền thừa thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, cạnh tranh, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cửu u thế giới, mang cho hắn cảm giác mạnh nhất, chính là cạnh tranh, không quản là làm cái gì, đều muốn cạnh tranh. Chỉ có thực lực, mới là cửu u thế giới bên trong duy nhất, không có thực lực. Chính là không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được cửu u thế giới võ giả đều là tàn nhẫn như vậy, không có một viên tàn nhẫn chi tâm, căn bản là không cách nào từ cái này cửu u thế giới bên trong sinh hoạt. Đại nhân nhất định phải cẩn thận, nhất là phải cẩn thận, giống như là Khê Quốc hoàng tử như thế người, một khi là đụng phải đại quân, tốt nhất đừng tới đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88, ám kiếm thiên tôn cũng là nhỏ giọng nhắc nhở, tại ngoại giới, chiến thuật biển người vô dụng, dù sao đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tại nhiều đê giai võ giả, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là tại cái này U Minh chiến, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, khi tất cả người lực lượng đều bị áp chế đến cùng một trình độ thời điểm, chiến thuật biển người, coi như vô cùng kinh khủng. Dạng này đại quân, tại U Minh chiến bên trong, chính là khó giải quyết nhất tồn tại, tựa như là từng tại U Minh chiến bên trong, chết tại một đám tiên thánh trong tay vị kia thiên tôn, bên ngoài, tại nhiều tiên thánh đều khó có khả năng giết hắn, thậm chí là ngăn cản hắn một giây. Copy nội dung từ truyện 88 thế nhưng là tại U Minh chiến bên trong, lại là một thân thực lực không cách nào thi triển, ngược lại là chỉ có thể là bị vây công vẫn lạc. Ám kiếm thiên tôn từ trước đến nay độc hành, hắn khi tiến vào cổ lão chiến trường thời điểm, đối mặt dạng này đại quân, cũng là tránh mà không kịp. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đối với hắn thực lực, tự tin vô cùng, nhưng là đối với hoàn toàn không biết gì cả U Minh chiến, hắn vậy nhất định phải cẩn thận một điểm. Copy nội dung từ truyện 88 hai ngày, trôi qua rất nhanh. Yên lặng, copy nội dung từ truyện 88 tại trên quảng trường này không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng dáng, mạnh mẽ khí tức, đột nhiên bao phủ toàn bộ cửu U Thành. Lúc đầu ồn ào chung quanh quảng trường, lập tức biến đến vô cùng an tĩnh lại, từng tia ánh mắt đều là không khỏi nhìn hướng trên bầu trời cầm đầu cái kia một đạo bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88, cao giai tiên đế, đây là, đến từ ám thần điện Huyết Ô Thiên Tôn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói Huyết Ô Thiên Tôn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ám thần đỉnh vị thứ 5 phân điện chủ, lần này, lại là từ hắn tới giám sát. Đại nhân vật như vậy, tự mình đến giám sát. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía vị này người giám sát, Huyết Ô Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thiên sát thành chủ cho Sở Phong Miên trong tình báo, liền có nâng lên qua cái này Huyết Ô Thiên Tôn. Cái này Huyết Ô Thiên Tôn là một vị thất giai tiên đế thực lực thiên tôn, bất quá hắn thực lực chân thật, lại là đã gần như bát giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 xem như thất giai tiên đế, cùng bát giai tiên đế thực lực ở giữa một tên thiên tôn cường giả. Thiên tôn, không hề giống là tiên đế như vậy, có chuẩn xác cảnh giới, mỗi một vị thiên tôn thực lực đều có khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên thiên tôn thực lực, cũng chỉ là lấy tiên đế thực lực đối ứng, tới làm cơ chuẩn, cái này Huyết Ô thiên tôn thực lực. Liền là nằm ở thất giai tiên đế cùng bát giai tiên đế ở giữa. Lúc trước cái này Huyết Ô Thiên Tôn vẫn là bị xưng là mạnh nhất thất giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là từ khi cái này Huyết Ô Thiên Tôn tại thánh vực bên trong chiến trường có một phen cơ duyên về sau, hắn thực lực lần nữa tăng lên, đã là bị rất nhiều cửu u thế giới cường giả thừa nhận làm là một vị bát giai tiên đế thực lực cường giả. Nghe đám người nghị luận, cái này Huyết Ô Thiên Tôn cũng muốn tức sẽ thành ám thần điện vị thứ 5 phân điện chủ, chính là xem như công nhận hắn thực lực. Copy nội dung từ truyện 88 ám thần điện bây giờ 4 vị phân điện chủ, nhưng đều là có bát giai tiên đế thực lực. Bây giờ cái này Huyết Ô Thiên Tôn có thể trở thành vị thứ 5 phân điện chủ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại có bát giai tiên đế thực lực. Copy nội dung từ truyện 88 bát giai tiên đế. Thế nhưng là cùng thất giai tiên đế hoàn toàn khác biệt cảnh giới, tại cửu u thế giới bên trong, bên ngoài thất giai tiên đế chừng trên 100 vị, nhưng là bát giai tiên đế, lại bất quá 20 vị khoảng chừng, mỗi một vị bát giai tiên đế, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.